Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tới tập 252 rồi các bạn, và đây là những câu chuyện của nhiều bạn đã gửi cho Thi trên Gmail, trên tin nhắn điện thoại các bạn. Và các bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại á, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com cho Thi nha, để Thi dễ hơn trong việc tìm và kể lại câu chuyện của mọi người. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng là trong một lần bạn cùng với lại ông xã của mình đưa con trai đi chơi công viên các bạn, và khi trên đường về thì lúc đó là tầm khoảng 9 giờ tối. Lúc đó là con bạn thì ngồi phía trước, chồng bạn thì chở bạn ngồi phía sau, đang chạy bon bon trên đường vậy đó. Thì tự nhiên bạn thấy ở bên lề có một ông già các bạn. Và ông già này á là chống một cây gậy và đang đưa tay ngoắt xe vậy nè. Thì bạn thấy, nhưng mà là bạn, tại vì bạn nghĩ rằng là ông xã bạn chắc là cũng thấy, nhưng ông xã bạn lại không có ngừng lại mà lại chạy luôn các bạn. Thì bạn cũng hiểu lý do vì sao mà chồng mình không có ngừng lại, cho nên nó là giống như là bạn không có nói luôn, không có hỏi chồng mình luôn. Và đang chạy tới một đoạn, một khúc nữa thì tự nhiên bạn lại thấy cái ông già đó nữa. Và cái ông già này là cũng cầm cây gậy và cũng bước ra ngoài cái lòng đường, xong rồi đưa tay ngoắt xe của hai vợ chồng bạn. Nhưng mà kỳ này chồng bạn cũng không ngừng các bạn. Và lúc đó thì bạn hơi nghi nghi trong bụng thôi, nhưng mà cũng không có hỏi chồng mình. Và sau một hồi chút xíu sau á, là bạn lại thấy ông già này nữa. Và ông già này cũng là bước xuống lòng đường, xong rồi đưa tay qua ngoắt ngoắt hai chồng bạn. Nhưng mà kỳ này á, là chồng bạn cũng chạy về luôn các bạn. Thì khi đó bạn nghĩ trong bụng, không lẽ là chồng mình không thấy sao ta? Tại vì ông này ngoắt tới 3 lần mà thấy rằng là ông xã bạn không hề nói gì hết. Mà bạn thì lúc đó là bạn nghĩ rằng là chắc là ma rồi. Tại vì người thì không thể nào mà đi bộ mà lại già mà đi nhanh. Mình chạy một đoạn xa mà đi bằng xe Honda mà ổng lại đi nhanh như vậy, mà ổng ngoắt xe mình 3 lần như vậy. Thì khi đó là bạn sợ các bạn. Và khi hai vợ chồng về nhà rồi á, thì đêm đó là bạn cứ nghĩ tới cái cảnh tượng mà mới nãy mình thấy cái ông già đó, rồi bạn cứ nghĩ trong lòng hoài, bạn ngủ không được. Thì cho tới tầm khoảng chừng 12 giờ hơn một chút là tự nhiên á, là bạn nghe ở ngoài cửa sổ có một giọng nói vọng vào. Và cái giọng này á, là giọng của một ông già, mà giọng nghe nó rùng rợn lắm, chứ nó không phải như cái giọng của người già bình thường các bạn. Cái giọng này rùng rợn, nói rằng á, là tao lỡ đường, tao xin quá gian tụi bay mà tụi bay chạy luôn. Thì khi bạn nghe một lần thì bạn hết hồn, bạn xoay qua bạn ôm chồng mình. Và khi ôm chồng thì bạn dòm lên thì bạn thấy rằng là ông xã bạn vẫn còn đang thức và đang mở mắt. Thì khi đó bạn mới hỏi chồng bạn rằng là anh có nghe gì không? Anh có nghe cái giọng gì mới nói không? Thì chồng bạn nói rằng anh đâu nghe gì đâu. Thì lúc đó là chồng bạn là nghe, nhưng mà dạng như là chồng bạn muốn là trấn an bạn rằng là anh đâu có nghe gì đâu, chắc là em nghe lầm, thôi ngủ đi. Thì chồng bạn kêu là vậy. Thì sau một hồi một chút xíu nữa là bạn cũng sợ lắm, tại vì rõ ràng mình nghe mà chồng mình không nghe, thì chắc là có lẽ rằng là mình do mình sợ hãi cái chuyện mới nãy quá, cho nên đó là bây giờ mình nghĩ mình sợ rồi mình nghe bậy bạ thôi. Nhưng khi một chút xíu sau thì bạn lại nghe cái giọng của ông già đó nói nữa các bạn, nói rằng là tao lỡ đường, tao quá gian tụi bay mà tụi bay chạy luôn. Thì khi đó là bạn khẳng định bạn sợ dữ lắm, bạn nói rằng không, em nghe nè, em mới nghe một lần nữa. Thì chồng bạn nói rằng anh đâu có nghe gì đâu, để anh mở cửa cho em coi nha. Thì lúc đó chồng bạn mới ngồi dậy các bạn và mở cái cửa sổ ra. Chồng bạn dòm ra ngoài thì hoàn toàn không có cái gì hết. Thì khi đó chồng bạn mới nói rằng anh không có nghe gì hết á, ở ngoài đây đâu có gì đâu, thôi em ngủ đi. Thì khi đó chồng bạn mới đóng cái cửa sổ lại và nằm, kéo bạn nằm xuống, ôm bạn vô lòng để cho bạn đỡ sợ. Và cái lần này lại tiếp tục một lần nữa, khoảng một chút xíu sau bạn đang sợ lắm nhưng mà cũng đỡ rồi các bạn. Thì lại tiếp tục rằng là tao xin quá gian, tao lỡ đường, tao xin quá gian tụi bay mà tụi bay chạy luôn. Thì khi đó là bạn quá sợ, bạn nói rõ ràng em nghe nè anh ơi, em nghe nè. Thì lúc đó đó chồng bạn mới nói rằng là đi chỗ khác đi, chỗ người ta ngủ lại chọc ghẹo hoài, một chút xíu hả, tôi thả chó ra cho cắn bây giờ đó. Thì khi đó là cái giọng đó không còn nói nữa các bạn. Và tới sáng hôm sau á, là bạn có tình cờ nghe được ông xã bạn kể cho ba chồng của bạn nghe chuyện này. Ông xã bạn cũng kể rằng là đang chạy xe trên đường, thấy cái ông già đưa xuống, bước xuống lòng đường và đưa tay quát mình, nhưng mà chạy luôn. Rồi một chút xíu sau là lại gặp nữa, và gặp ba lần như vậy thì bạn mới biết rằng vậy là ông xã mình cũng có thấy và cũng có nghe cái giọng đó nói. Nhưng mà là tại vì á, là ông xã bạn sợ rằng bạn sẽ sợ, cho nên nó là trấn an rằng là mình không thấy, không có chuyện gì các bạn. Thì khi mà ba chồng của bạn này nghe xong thì ba chồng bạn nói rằng là ba biết rồi, thôi để ba cúng cho không có sao đâu. Nhiều khi là người ta hợp với mình rồi, người ta theo, người ta chọc ghẹo mình thôi không sao, để cho ba cúng cho. Thì bạn nói thêm rằng ba chồng của bạn á không phải là thầy bói, cũng không phải là thầy tu các bạn, mà là thầy coi chuyện xây nhà, rồi coi chuyện mà cưới hỏi á, coi ngày á. Cho nên á là ba chồng của bạn cúng, thì khi mà ba chồng bạn cúng, bạn để ý bạn thấy rằng á là ba bạn cúng một lon gạo, một lon muối và hai cây đèn cầy và một cái lá chuối quấn lại như hình cái bánh ít vậy các bạn, và ba cây nhang rồi một dĩa trái cây. Thì bạn thấy rằng ba chồng của mình cúng xong, khấn vái gì đó xong rồi đem những cái vật đó để vô trong cái đầu giường hộp của phòng bạn các bạn. Thì từ đó về sau là bạn cũng không thấy và cũng không nghe cái giọng nói đó nữa. Bạn nói thêm rằng đó là ba chồng bạn là người Khmer, bên gia đình chồng bạn là người Khmer các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi cho Thi. Một câu chuyện thứ hai, bạn kể rằng đó là do tính chất công việc của bạn á, thì sáng bạn đi làm rất là sớm các bạn, đi làm hơn 4 giờ là bạn đã phải đi ra khỏi nhà rồi. Thì một lần đó là bạn này thì đi làm bằng xe đạp, tại vì cái chỗ làm cách cái nhà bạn cũng không có xa, và từ cái nhà bạn là đi ra khỏi đầu hẻm xong rồi sẽ có một cái khu dân cư, rồi sẽ có một cây cầu cũng khá là cao các bạn. Và khi mà bạn chạy xe lên cầu thì do là cầu cao mà bạn lại đi xe đạp nữa, cho nên đó là bạn mới nhảy xuống xe để mà bạn dẫn xe từ từ lên trên cầu rồi bắt đầu mới đổ dốc xuống các bạn ha. Thì khi bạn dẫn lên á, trong cái tại vì đường nó cũng không phải là tối lắm, nó có đèn đường, nó có đèn hai bên cầu mà, cho nên nó là đường thì nó vắng thôi, lâu lâu thì có vài chiếc xe người ta đi ngang. Thì khi bạn đang đi tự nhiên á là có hai đứa con nít các bạn đi phớt qua ngang vai bạn. Thì khi đó bạn cũng không có nghĩ gì đâu, bạn nghĩ rằng chắc là mấy đứa nhỏ nó thức dậy sớm, nó đi tập thể dục. Thì khi mà nó đi ngang vai bạn á, thì bạn thấy rõ luôn, tại vì chỉ cách nhau khoảng chừng 10 bước chân thôi các bạn, thấy rõ là đứa con gái nó mặc một cái áo đầm màu trắng mà tới cái đầu gối, còn thằng con trai á thì nó mặc một bộ đồ giống như là đồ mà mặc đá banh đó các bạn, và đang đi phía trước bạn mà đi rất là chậm nha. Thì lúc đó bạn cũng chả có nghĩ gì đâu, nhưng một hồi sau thì có hai chiếc xe chạy từ cầu chạy lên các bạn. Thì nhờ cái đèn rọi của hai chiếc xe đó đó, khi mà rọi trúng hai cái đứa bé đó thì rõ ràng bạn trông thấy là hai đứa bé này tự nhiên từ từ nó biến mất tiêu trong cái đèn xe đó. Thì lúc đó bạn khá là sợ các bạn, và do là bạn cũng hốt hoảng quá cho nên đó là hai cái người mà đi xe máy sau á, họ đã dìu bạn đi từ cái đoạn đó mà ra tới ngoài cái đường lộ lớn. Thì vô trong chỗ làm thì bạn cũng có kể lại cho những cái người đồng nghiệp mình nghe. Thì những người đồng nghiệp đó cũng có nhiều người ở trong xóm của bạn nữa, thì họ mới nói rằng là lâu lâu đi mà nếu mà đi khuya hoặc là đi sớm quá thì cũng sẽ thấy hai đứa nhỏ đó các bạn. Hai đứa nhỏ đó là ma chứ không phải là người. Thì lúc đó bạn sợ lắm, bạn về kể cho chồng mình nghe. Thì chồng bạn là sáng chịu khó dậy sớm để đưa bạn đi làm. Thì đó là hai câu chuyện cũng không có đáng sợ gì, nhưng đối với bạn thì đáng sợ các bạn. Bạn gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một câu chuyện của một bạn khác, bạn này ở Rạch Giá, và bạn kể rằng là câu chuyện này ám ảnh bạn tới bây giờ, mà mặc dầu bây giờ bạn đã lớn rồi nhưng mà bạn vẫn nhớ rất là rõ các bạn. Một câu chuyện là khi bạn học lớp 2, Thì lúc đó đó là cả gia đình đang xem tivi buổi tối phía trước phòng khách các bạn. Thì khi đang xem thì lúc đó là do bạn cũng buồn ngủ, bạn nằm đó bạn ngủ luôn. Mà lúc học lớp 2 thì khoảng là 7-8 tuổi các bạn ha. Thì bạn nằm đó bạn ngủ xong rồi mẹ bạn mới sợ rằng á là bạn bị muỗi cắn. Cho nên đó là mẹ bạn đã ẵm bạn vào trong phòng. Thì khi ẵm vô trong phòng, phòng của bạn á là phía sau nhà bếp nha các bạn. Là khi vô đó thì bạn cũng là được mẹ mình dăn mùng rồi tấn mùng rất là kỹ. Rồi sau khi mà lo lắng cho bạn xong thì mẹ bạn đi ra phía trước để mà xem tivi trước trước các bạn. Thì sau một hồi ngủ thì bạn giật mình thức dậy. Mà lúc mà bạn giật mình thức dậy á, là bạn thấy rằng mình đang nằm ở trong giường, mà rõ ràng mới nãy mình ngủ là mình nằm vào phòng khách. Cho nên bạn nghĩ rằng chắc là mẹ mình ẵm mình vô đây. Và trong cái lỗ tai của bạn á là bạn nghe rõ cái tiếng tivi còn đang phát ở ngoài nhà phía trước. Mà tự nhiên khi bạn nhìn ra ngoài mùng á, là bạn thấy rõ ràng một chú bộ đội các bạn. Và cái người này á, là đang đứng mà nhìn chằm chằm vô cái chỗ bạn nằm. Khi đó bạn mới nhìn ra thì bạn thấy cái người này sao mà đứng nhìn mình. Cho nên bạn nhìn ra rất là kỹ. Và bạn thấy người này nha, đội một cái nón bộ đội các bạn, đeo một cái ba lô phía sau. Và trên người á, là mặc một bộ đồ mà giống như đồ bộ đội mà khi bạn đi học bạn được cô giáo cho hình coi xem rằng chú bộ đội ngày xưa là người ta mặc đồ sao. Thì bạn biết rằng cái người này mặc đồ bộ đội nè. Nhưng mà cái gương mặt của người này á là không hề cười với bạn. Thì bạn nhìn kỹ thì bạn thấy rằng đó là trên gương mặt người này rất là nhiều máu các bạn. Thì khi đó là coi như bạn nằm mà bạn dòm chân xong rồi một hồi á là bạn thét, bạn la lên rất là dữ. Và khi mà mẹ bạn chạy vào á thì cái người này cũng biến mất tiêu luôn. Và mấy lần sau, mấy ngày sau cũng vậy, là lúc mà bạn với lại mẹ của mình ngủ trong mùng á, là bạn dòm ra, bạn cũng thấy cái chú đó đứng ở ngoài, mà cũng đứng tại vị trí đó, rồi cũng dòm vô trong mùng cái chỗ mà mẹ với lại bạn đang nằm. Và cái gương mặt cũng nhiều máu, thì khi đó bạn sợ lắm, nhưng mà có mẹ mình cho nên bạn không có la, mà bạn quay qua, bạn kêu, bạn lay á, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ. Thì lúc đó là mẹ bạn mới tỉnh dậy hỏi gì vậy con. Thì bạn mới chỉ rằng tại vì lúc đó là cái người đó, cái chú đó bạn thấy rằng đang đứng ở ngoài đó luôn. Cho nên nó là bạn xoay vô bạn nói mẹ mẹ, sao mà cái chú đó đó đứng ở ngoài đó hoài à. Mấy ngày nay á, là ngày nào con cũng thấy chú đó đứng đó hết trơn. Mà khi mẹ của bạn dở cái mùng lên để ra dòm xem là ai thì không có ai hết. Mà cái lúc mà mẹ của bạn dở cái mùng lên thì bạn cũng thấy cái người đó biến mất tiêu các bạn. Nhưng khi mà mẹ của bạn vừa hạ cái mùng xuống một cái á, là bạn lại thấy cái người đó đứng. Mà nói rằng á, bạn nói với mẹ bạn rằng là hả mẹ, sao cái lúc mà mẹ dở mùng lên cái chú đó mất tiêu à. Nhưng mà khi mẹ hạ mùng xuống là chú đó vẫn đứng ở ngoài đó dòm con, mặt chú đó ghê lắm mẹ ơi, máu me không. Thì khi đó mẹ bạn á, là hình như là đã biết rồi, cho nên á là mẹ bạn đi ra phía sau và lấy một con dao để ngay đầu nằm của bạn. Thì từ đó về sau là bạn không còn thấy người đó nữa. Bạn không biết rằng á là mẹ bạn có cúng kiến gì không, nhưng từ khi mà được bỏ con dao ngay đầu nằm thì bạn không còn nhìn thấy cái chú bộ đội đó nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi cho Thi. Một câu chuyện nữa bạn kể rằng lúc này bạn đã lớn hơn rồi, là năm bạn học lớp 6. Thì buổi sáng á, là bà nội bạn dậy rất là sớm các bạn, tầm khoảng là 4 giờ sáng là bà đã dậy. Rồi xong rồi đốt nhang cho gia tiên, rồi bắt đầu là pha trà đồ uống. Thì khi đó là bạn cũng dậy theo các bạn. Tại vì á, là dậy sớm xong rồi bạn ngồi bạn học bài, bạn ôn bài, rồi bắt đầu là bạn chuẩn bị đi học luôn. Cho nên nó là hầu như ngày nào mà hễ nội bạn dậy bạn nghe lục đục là bạn dậy luôn. Thì hôm đó là ngoại nội của bạn đang ngồi uống trà. Thì khi đó bạn đang học bài tự nhiên bạn mất tiểu, các bạn mất tè. Mà đi ra phía sau nhà thì phía sau nó xa quá, cho nên đó là bạn cũng sợ, bạn sợ ma. Thành ra là bạn đã đi ra ngoài trước hiên nhà, trước sân nhà của mình đó là để tè, ngồi tè đại các bạn. Tại vì cũng là lớp 6, cũng còn nhỏ, chưa có lớn lắm. Thì khi bạn ra phía trước bạn ngồi xuống, bạn bắt đầu là bạn giải quyết bầu tâm sự. Và khi đang giải quyết thì bạn nhìn ra bên phía bên kia, cách nhà của mình khoảng 3 căn, thì bên đó là nhà của ông Út bạn các bạn. Thì lúc đó bạn thấy rằng đó là có một người, mà tại vì nhà của ông Út bạn á là cái căn nhà nè thì ở ngoài nhà là có hai cây dừa, và khoảng sân, một cái khoảng sân rất là rộng, là từ nhà xong rồi tới hai cây dừa đó, rồi tới một cái khoảng sân rất là rộng. Thì tự nhiên sao bạn thấy rằng đó là có một người, mà cái người này á là cứ chạy ra, xong rồi một chút xíu sau lại chạy vô, mà cứ từ trong cây dừa chạy ra, xong rồi á là chạy hết cái khoảng sân đó rồi lại chạy vòng vô các bạn. Thì bạn nghĩ rằng ủa ai bển mà cũng thức sớm vậy ta, không lẽ là dậy mà tập thể dục? Thì khi đó thì bạn cũng tò mò lắm các bạn, tại vì cũng còn con nít mà, cho nên nó là khi mà bạn kéo quần lên xong rồi thì bạn mới đi hết cái khoảng sân của mình để mà nhìn kỹ qua, để mà xem coi bên kia là ai mà cứ chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui vậy. Thì lúc mà bạn nhìn thiệt là kỹ thì bạn thấy rõ đó là một cái bóng đen các bạn, mà cái bóng đen này á là nó đen thui thù lùi, nhưng mà nó không có cái đầu, nó chỉ có cái phần cổ trở xuống thôi, mà cứ chạy liên tục vậy đó, cứ chạy vô trong chỗ hai cái giữa các bạn, xong rồi chạy ra ngoài sân rồi lại vòng vô, cứ chạy liên tục như vậy. Thì lúc đó bạn sợ lắm, bạn đã hét lên và bạn chạy vô nhà, bạn nói với bà nội bạn. Thì khi mà bà nội bạn nghe xong thì nội của bạn cũng chạy ra xem coi có cái gì không, nhưng khi ra xem á thì không hề thấy ai, chỉ có bạn thấy thôi. Thì lần đó là bạn tởn luôn, bạn không có dám mà đi ra ngoài trước hiên, trước sân nhà mà đi tè bậy như vậy các bạn. Thì đó là hai câu chuyện ngắn bạn gửi cho Thi. Và một câu chuyện nữa của một bạn nữ. Bạn nữ này ở Bạc Liêu và bạn nói rằng là bạn có thuê một cái ngôi nhà để mà bạn mua bán phế liệu các bạn. Thì khi mà thuê cái ngôi nhà này á là trong cái thời gian đầu mới về, hiện tại thì bây giờ bạn vẫn còn ở trong ngôi nhà này để buôn bán, nhưng mà dạng là chỉ là để nơi buôn bán thôi, chứ là sinh hoạt hoặc là ngủ nghỉ gì đó thì bạn mới về nhà của bạn. Nhưng cái thời điểm mà mới thuê thì bạn vẫn nấu tại chỗ đó các bạn, nhiều khi là buổi trưa ăn uống thì nấu tại đó rồi ăn luôn, và tối mới về nhà của mình nghỉ. Và cái lúc đó thì do là mới về cho nên nó là bạn này không hề biết rằng cái phía sau nhà mình là một cái nhà hoang, mà cái nhà hoang này là đã 10 năm rồi không có ai ở hết. Bạn thì không hề biết cái chuyện đó, bạn nghĩ rằng đó là nhà dân bình thường không à. Thì khi bạn thuê cái ngôi nhà này bạn buôn bán á, thì có một lần buổi trưa đó là hôm đó thì bạn nấu canh chua bạn ăn các bạn, và phía sau cái ngôi nhà bạn thuê thì nó có mấy cây đậu bắp, cho nên nó là bạn đã đi ra ngoài nhà sau để mà bạn hái đậu bắp vô để mà nấu canh chua ăn. Thì khi bạn đang đứng hái tự nhiên á, là bạn bị ai tạt nước, mà cái nước tạt này á, là từ ở bên cái ngôi nhà mà bữa nãy Thi nói là nhà hoang á, nó tạt ra các bạn nguyên một cái thao nước luôn, rất là nhiều nước bị tạt ướt đồ bạn luôn. Thì khi đó bạn bực dữ lắm, bạn nói trời ai kỳ trời, trong khi mình đang đứng ngoài đây mình đang hái đậu bắp mà tự nhiên tạt nước ra vậy hả, là coi như là không có ý thức á, vô duyên á. Thì bạn mới bực bội, bạn mới lào bào, bạn nói rằng trời ơi tôi đang đứng ngoài đây mà tạt nước ướt đồ tôi hết rồi. Thì khi bạn cằn nhằn bạn nói lớn tiếng như vậy á, nhưng mà trong cái ngôi nhà đó hoàn toàn không có người nào bước ra nói xin lỗi bạn, hoặc là họ nói là hoặc là vô tình chứ không phải là cố ý. Thì khi đó bạn còn nghe nha một cái tiếng cười, và xong rồi một cái tràng cười khác các bạn, giống như là bạn tưởng tượng rằng trong nhà đó phải có rất là nhiều người, mà người ta cho rằng cái việc tạt nước bạn như vậy là một điều vui thích với người ta, cho nên khi bạn bực bội như vậy á, thì người ta cười bạn, người ta hả là mắc cười, người ta cười và bạn cảm giác như là trong nhà là phải đông người dữ lắm mà cười hí hí hí mà có nhiều tiếng như vậy. Thì lúc đó bạn cũng bực, bạn nghĩ rằng mấy người này vô duyên vô dụng, đã tạt nước ướt đồ người ta rồi mà còn không có biết là hả xin lỗi người ta mà còn cười nữa. Thì bạn mới đi vô các bạn, và vài ngày hôm sau nữa thì bạn cũng quen với lại, dần dần là cũng quen với lại những cái người trong cái xóm đó. Thì bạn mới qua nhà của một chị, thì cái chị này hay qua bạn chơi lắm. Thì hôm đó buổi trưa đi qua ngồi đó tám thì bạn mới kể lại, bạn nói rằng á cái nhà phía sau nhà em vô duyên lắm chị, hôm trước hả em ra em đứng em hái đậu bắp để mà vô nấu canh ăn mà nó tạt nước em la nó mà nó còn hả cười nữa mà nó không thèm xin lỗi một tiếng, công nhận vô duyên ghê. Thì cái chị đó mới nói rằng mày khùng hả, cái nhà đó đó là người ta đã bỏ hoang 10 năm nay rồi, không có ai vô ở hết trơn á, hoàn toàn là đâu có ai đâu mà mày nói rằng tạt nước, rồi giờ mày nói là nghe tiếng, mà bạn khẳng định rõ ràng là bị tạt, đạt ước độ luôn, không thể nào mà ảo tưởng được. Rồi hả, khi mà bực bội lên còn nghe tiếng mà giữa trưa nữa chứ, đâu phải tối đêm đâu. Thì khi đó chị này mới nói rằng không, nhà đó là từ nào giờ á là không có ai ở hết, 10 năm nay người ta bỏ trống, bỏ không 10 năm rồi, đâu có ai ở đâu em. Thì khi đó bạn mới sợ, các bạn mới nói trời sao rõ ràng em nghe tiếng cười hí hí hí mà đông lắm, mà sao kỳ vậy ta. Thì cái chị kia nói coi chừng rồi đó, tại vì nhiều khi nhà bỏ hoang á là những cái vong linh ở ngoài đường á các bạn, họ vô đó họ trú ngụ và họ thấy bạn này á, cho nên họ chọc ghẹo bạn. Thì lúc đó bạn về bạn cũng sợ lắm, và khi bạn ở trong ngôi nhà này á là nhiều khi bạn ngủ trưa các bạn, là bạn cứ là bị về, bị nhiều khi bị mấy người về lôi tay lôi chân mình, rồi xong rồi á là than với bạn nói rằng đói dữ lắm, cúng đi. Và sau đó thì hả là cứ là rằm mùng 2, 16 hàng tháng là bạn đều cúng đàng hoàng, nhưng cúng xong tối họ vẫn về, họ kêu như các bạn nói rằng tôi đói lắm, cúng cho tôi đi. Lúc đó bạn mới bực, bạn nói rằng hả tôi mới cúng rồi mà cúng gì nữa. Nhưng mà hả khi bạn bực bội vậy đó, nhưng mà qua ngày hôm sau tới ngôi nhà này thì bạn vẫn mua đồ để cúng cho người ta các bạn. Và tới hiện tại bây giờ thì bạn vẫn ở trong cái ngôi nhà này để mà buôn bán làm ăn. Thì bạn có cho địa chỉ nữa nhưng mà thì không có tiện nêu trên đây nha các bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một anh này cũng khá lớn tuổi rồi các bạn. Anh này người Hoa và anh nói rằng là từ nào giờ anh nghe Thi kể chuyện á thì anh mới thấy rằng không phải là một mình đã bị những cái cảm giác đó. Chẳng hạn như những cái cảm giác như là bị đè nè, hoặc là bị kéo tay, kéo chân, hoặc là nhìn thấy cái này cái kia bậy bạ đó. Thì anh nghĩ rằng chắc là từ nào giờ có mình thấy, có mình bị ma nhét, hoặc là chỉ có một hai người. Nhưng từ khi mà nghe kênh chuyện ma này á thì anh mới biết rằng á là có rất là nhiều người đã nhìn thấy ma, đã từng bị giống anh. Và anh nói thêm rằng anh cũng biết nhiều câu chuyện ma lắm, nhưng mà có một câu chuyện á là khiến cho tới bây giờ anh cũng không thể nào quên được các bạn. Và câu chuyện này đã xảy ra rất là lâu rồi, khi mà anh còn nhỏ. Anh kể rằng á là cái thời xưa là sau năm 1975 á, thì cái lúc đó thì anh cũng là còn là thanh thiếu niên các bạn. Và anh ở cái khu Bà Chiểu, là cái đường Vũ Tùng hiện tại bây giờ nè, là gần với lại cái lò mà mổ heo đó. Thì anh nói rằng khi anh ở đây là buổi chiều hoặc là trưa thì sẽ tụ tập bạn bè lại, và anh cùng với lại hai người anh bà con của mình, là trong nhà là bà con ấy nha, rồi những cái người mà cũng đồng trang lứa với anh trong cái xóm đó bắt đầu kéo nhau ra chơi trò này trò kia. Và trong cái chỗ gần cái chỗ anh đứng, tụi anh này đứng chơi đó các bạn, thì có một cái ngôi nhà. Cái ngôi nhà này á là một trệt hai lầu các bạn, và cái ngôi nhà đó là của giống như là của quan chế độ cũ á, mà sau khi mà giải phóng xong rồi người ta đi diệt biên rồi xong rồi bỏ hoang cái nhà đó luôn, là cái nhà đó là không, hoàn toàn là không ai ở hết. Thì lúc mà nguyên cái nhóm anh đang ngồi chơi á, là những cái người bạn của anh á nhìn lên trên cái sân thượng của ngôi nhà này thì thấy có một người đàn bà các bạn. Và cái người đàn bà này á là từ nào giờ là trong xóm không ai biết cô này hết, mà không biết rằng á là cô này ở đâu, mà rõ ràng nghe nói cái ngôi nhà này á là bỏ hoang mà đâu có ai ở đâu, mà tại sao cái cô đó lại đứng trên cái nhà đó. Cho nên nó là hả nguyên cái nhóm này thì có người thấy có người không thấy nha các bạn, chứ không phải là ai cũng thấy nha. Thì anh này cũng thấy cái cô này, nhưng mà cái người anh của anh lại không thấy. Và khi nhìn lên trên cái ngôi nhà này á thì thấy rằng cái cô này nè đứng ở trên sân thượng dòm xuống cái nhóm của anh, xong rồi cái cô này dòm xuống, xong rồi cô lại dòm lên trên trời các bạn, giống như là dòm lên trên mây vậy đó. Thì rõ ràng nguyên nhóm này nó ủa sao cô đó dòm gì vậy ta, xong rồi á là sao, tại sao lại dòm mình, rồi lại dòm lên trên mây mà lên trên trời cao như vậy, ủa cổ thấy gì anh chảnh mà cổ dòm. Mà khi cổ dòm lên trên trời xong rồi cổ dòm xuống dưới mấy cái chỗ mấy cái anh này đang chơi á, thì cái gương mặt của cổ tỏ vẻ rất là giống như là ngạc nhiên á các bạn, giống như là hả ủa khó hiểu vậy, mà cái gương mặt tỏ vẻ như vậy nha. Thì rất là nhiều lần trong suốt gần một tháng trời là khi những cái anh này á mà tụ tập lại chơi với nhau á, thì có lúc thấy cô này đứng trên cái ngôi nhà, trên sân thượng ngôi nhà đó, có lúc thấy cô này đứng trên, tại vì trước ngôi nhà này là có một cây xoài các bạn, và thấy cô này đứng trên đầu cái ngọn xoài thì mấy anh này mới biết rằng cô này là ma. Nhưng mà do là nhiều khi buổi chiều hoặc là buổi trưa cho nên mấy anh này không có sợ, cứ đứng chơi bình thường, còn cổ đứng đó thì kệ cổ. Còn riêng cái anh này á, là cứ thấy rằng á, là hễ mà cổ đứng trên cái ngọn cây xoài đó đó, cổ nhìn xuống cái chỗ mấy anh này chơi, xong rồi cổ lại nhìn lên trên trời các bạn, cứ nhìn vậy đó. Và trong suốt gần một tháng trời là để ý rằng cái thái độ cô này, tuy rằng cổ giống như là cổ không phải là cổ nhát mấy anh này, nhưng mà cổ cứ nhìn xong rồi lại nhìn lên trời, rồi bắt đầu thấy cái mặt cổ giống như tỏ vẻ một cái cách giống như ủa sao kỳ, xong rồi cổ nhìn xuống đây. Thì khi mà sau cái chuyện đó đi thì sau này á, là những anh này không có thấy cô này nữa, và bẵng đi một thời gian sau, rất là lâu sau, thì trước đây khoảng chừng vài năm trước á, thì anh đã giống như là anh đã quên hẳn cái chuyện khi mà mình còn nhỏ mà mình thấy rồi. Và kể cả hai người anh, mà có một người anh thấy còn người anh kia không thấy, là cũng đã quên hẳn cái chuyện đó rồi nha các bạn, không còn nhớ cái chuyện đó nữa, ký ức tuổi thơ là đã quên luôn cái chuyện đó luôn. Nhưng tự tự nhiên á, là cách đây một thời gian là anh đã nằm mơ, mà cái giấc mơ của anh rất lạ các bạn. Cái giấc mơ này á, là anh đã giống như là anh đã nằm mơ, mà hầu như đêm nào anh ngủ mơ anh cũng thấy cùng một giấc mơ trong suốt gần một tháng trời. Thì trong mơ á, anh thấy rằng á, là tự nhiên cái người của mình đang ngủ, cái hồn mình xuất ra các bạn. Và khi anh thấy rằng cái hồn của anh xuất ra thì anh mới bay ra khỏi nhà, và anh bay lên trời, giống như là cái hồn mình đã được đưa lên trên trời cao vậy đó. Thì khi anh dòm xuống, anh mới bắt đầu anh nhìn xuống, thì trong mây anh nhìn nhìn nhìn xuống kỹ hơn á, thì anh thấy rằng ủa đây là cái cảnh vật mà hồi xưa lúc mà mình còn nhỏ đây mà, chứ đâu phải là cái cảnh vật bây giờ. À, bây giờ là nhà cao tầng rồi, xe cộ rồi, tân tiến hết rồi, nhưng mà cái cảnh vật anh thấy rằng đây là cái cảnh vật cách đây mấy chục năm trước sau giải phóng. Thì bắt đầu anh mới nhìn, anh nhìn, anh nhìn, thì anh mới phát hiện rằng ý mình kia, mình hồi nhỏ kìa. Tự nhiên thì nổi da gà các bạn. Thì lúc đó anh nhìn xuống, anh nói ủa mình kia kia, anh mình kia, bạn mình kia, mà những mình lúc còn nhỏ, chứ không phải là anh nha, là giống như anh thấy lại được cái hình ảnh của anh ngày xưa các bạn. Thì khi anh nhìn xuống, anh nói ủa sao sao mình kia, hai anh của mình đang chơi kìa, rồi những người bạn kìa. Thì khi anh thấy nguyên cái anh rồi hai người anh của anh, xong rồi nhóm bạn của anh đang chơi dưới, rồi xong anh nhìn lại cái nhà mà bữa nãy Thi nói là cái nhà một trệt hai lầu mà bỏ hoang đó, thì khi anh nhìn lại cái nhà đó, anh thấy cái cô gái đứng trên sân thượng các bạn. Và anh thấy rõ, tại vì hồi xưa anh đứng ở dưới anh không có thấy, không có thấy rõ cái gương mặt cô này, nhưng kỳ này á, sao mà anh đứng giống như là anh có cảm giác như là mình lững lơ ở trên không trung, rồi mình nhìn xuống mình thấy rất rõ gương mặt cô này á, là đẹp lắm, không có phải là dữ như là những cái gương mặt ma khác, nhưng mà gương mặt cô này buồn. Thì lúc đó là anh thấy cô này đứng đó, xong rồi anh thấy rằng cô đó dòm lên dòm anh, dòm anh xong rồi cô đó hả, dòm anh xong cô đó mới dòm xuống dưới, dòm xuống dưới xong dòm chành chành vô cái mặt của anh, là giống như dòm xuống cái nhóm này đó các bạn, mới nãy Thi nói đó. Thì cô này á, là giống như cổ thấy lạ, là cổ dòm lên xong rồi lại dòm xuống, rồi dòm lên xong rồi rồi lại dòm xuống, các bạn tưởng tượng được không? Thì lúc đó là anh có cảm giác như là cái cô đó nghĩ rằng là ủa sao thấy mình ở trên đây, tại vì khi anh lớn lên thì cái gương mặt anh cũng không có thay đổi gì nhiều so với cái thời anh mười mấy tuổi hết các bạn. Thì anh có cảm giác như rằng cái cô này nhìn lên mây thấy mình, xong rồi lại nhìn xuống cũng thấy mình, nhưng mà nhỏ hơn, tuổi trẻ hơn, và cô đó thấy lạ các bạn. Thì khi mà anh thấy rằng cái cô đó dòm lên xong dòm xuống, rồi qua ngày hôm sau anh ngủ anh cũng thấy vậy các bạn, cũng là thấy rằng mình thấy lại cái ảnh, cái cảnh ngày xưa, rồi xong rồi thấy cô này đứng trên cây xoài, và cũng thấy cô này dòm lên dòm mình, rồi cổ lại dòm xuống dòm cái nhóm bạn của anh đang chơi. Và trong suốt gần một tháng trời, và sau này anh suy nghĩ lại rằng là Đúng rồi, nó ứng với lại cái khoảng thời gian khi mà nguyên nhóm của anh này chơi mà nhìn thấy cô này nhìn xuống cũng là gần một tháng trời đó các bạn. Thì anh cho rằng cái việc này á, nói ra thì nó có vẻ là nó có vẻ là nó biết bí ẩn quá. Nhiều người á là cũng có thể rằng á là không có gặp cái chuyện này đâu, nhưng riêng với anh á thì anh đã nhìn thấy như vậy, thì sau này anh không còn thấy nữa. Nhưng rõ ràng trong cái giấc mơ mà cách đây không lâu, anh đã nhìn thấy mình bay và nhìn thấy được cái hình ảnh ngày xưa, rồi thấy cái cô này dòm lên rồi lại dòm xuống, giống y chang như là hồi còn nhỏ mà nguyên băng anh này chơi mà thấy rằng cô này dòm lên dòm xuống vậy đó các bạn. Thì anh nói rằng là chắc là có lẽ là chỉ có một mình anh là có một cái chuyến du hành mà ngược thời gian như vậy. Và Thi vẫn kể câu chuyện của anh nha mọi người. Thì Thi cũng không có dám bàn luận gì nhiều. Tại vì là trên cái cuộc đời này thì cũng có nhiều cái chuyện xảy ra nó lạ lùng lắm. Nhiều khi mình cũng không biết được rằng là có thiệt hay không, nhưng mà nó lại có thiệt các bạn. Thì thành ra là Thi vẫn kể cái câu chuyện này cho các bạn nghe, để rằng là các bạn mà trên tất cả mọi miền mà có nghe, nhiều khi là giống mình thì sao. Thì Thi cũng ước dữ lắm các bạn, nhiều khi ước rằng là mình nằm mơ, mình quay lại thời hồi xưa để mình thấy lại cái cảnh tượng hồi xưa khi mình còn nhỏ, nhưng mà nào giờ rồi không có thấy được, không có may mắn được như anh này các bạn. Thì hôm nay Thi kể xong câu chuyện của những câu chuyện của tập 252 rồi. Hẹn với lại các bạn ở tập 253, Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện tiếp theo của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nghe. Và xin lỗi các bạn nha, tại vì vừa rồi là cái ngày thứ bảy là Thi do là cũng ham hố lễ 2/9 cho nên đó là không có kể chuyện. Rồi tới hôm qua là chủ nhật là ngày nghỉ của Thi, thành ra là Thi cũng không kể chuyện, cho nên tới hôm nay thứ hai mới kể lại nha mọi người. Và từ đây về sau là kể đều, chỉ mong rằng sức khỏe của Thi tốt, không có bị đau họng. Thì miễn không bị đau họng thì Thi sẽ kể hàng ngày cho các bạn nghe, tại vì các cháu là cũng đã đi học trở lại rồi các bạn, thành ra là rất là rảnh. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ bên gia đình với công việc của mình. Và nhớ nha, đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.